Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, đều sĩ diện. Ngày thứ hai sáng sớm, Vương Húc rất sớm đã đi lên, đứng tại viện trong chữ luyện bát quái trưởng, trưởng pháp đi hai bộ, anh Thúc cũng còn không có rời giường, Văn Tài liền từ trong phòng đi ra, Vương ca. Sớm, Văn Tài đắc ý mà cười cười, mặc bộ kia lục sắc quần áo, bên ngoài chụp vào kiện màu nâu áo lót, cả cá nhân tinh thần sáng láng. Vương Húc thở ra một hơi, chậm rãi thu trưởng, trêu đùa, nhìn ngươi hồng quang đầy mặt, còn mặc vào cái áo lót, đi ra mắt, không phải ra mắt, sư phó nói cũng mang theo ta đi uống ngoại quốc trà. Ta nghĩ thầm cái này cần mặc xinh đẹp một điểm, mới sẽ không cho sư phó mất mặt nha. Văn Tài lanh lợi lại gần, lôi kéo mình màu nâu áo lót, hỏi, Vương ca, ngươi nhìn ta cái này thân quần áo tạm được. Vương Húc trên dưới dò xét một phen, Văn Tài bình thường mặc cùng Lục Khổng Tước đồng dạng, hôm nay mặc lên một cái áo lót, lập tức trở nên thuận mắt nhiều, gật đầu nói. Vẫn được, rất tốt, ta cũng cảm thấy rất tốt. Vương ca, ngươi nói những cái kia cùng ngoại quốc trà người, đều là cái gì cách ăn mặc, có không có người ngoại quốc a? Văn Tài gặp qua cảnh tượng hoành tráng, nhưng là cái kia cảnh tượng hoành tráng, cùng người bình thường nói cảnh tượng hoành tráng khác biệt, không phải nữ quỷ liền là cương thi, kẻ có tiền xuất nhập cấp cao nơi trốn hắn là chưa từng đi. Vương Húc đương nhiên đi qua, nghĩ đến Thiên Tân Thành bên trong Pháp Tô Giới bên trong quán cà phê. Mở miệng nói, đi quán cà phê người, không phải phú thương liền là chính khách. Hiện tại người ngoại quốc so người Trung Quốc cao quý. Học đòi văn vẻ người không phải số ít. Cách ăn mặc nha, âu phục, kiểu áo tôn trung sơn đều được. Người cái dạng này đi uống cà phê. Xác thực tương đối ít thấy, cương thi thế giới lấy cảnh tại quân phiệt cát cứ thời kỳ. Viên đại đầu vừa mới chết không mấy năm, người hoa xương cốt còn không có cứng. Lúc này đi quán cà phê người, đều là có thân phận thương nhân cùng chính khách. Dân chúng tầm thường là không tồn tại. Văn Tài như thế một thân cách ăn mặc, đặt ở dân chúng bên trong vẫn được. Phóng tới cấp cao trong quán cà phê. Không thể nghi ngờ sẽ có vẻ rất khác loại. Âu phục cùng kiểu áo tôn trung sơn ta đều không có a. Song song, ta mặc quá tùy tiện. Nếu như bị người chê cười làm sao bây giờ? Không được, ta phải trở về đổi quần áo. Văn Tài dùng tay bụng mặt. Chạy về gian phòng đổi quần áo đi. Văn Tài phía trước vừa đi. Anh Thúc liền ra, nhìn xem đồ đệ bóng lưng hỏi. Hắn thế nào? Văn Tài hỏi ta, đi quán cà phê người đều mặc cái gì quần áo? Ta nói cho hắn biết, âu phục cùng kiểu áo tôn trung sơn đều được. Kết quả hắn ngại mình mặc quá tùy tiện, trở về đổi y phục. Vương Húc nói xong lời này, lại đối anh Thúc cười nói. Anh Thúc ngươi không cần phải để ý đến hắn. Giống ngài như thế có bản lĩnh người. Mặc cái gì đều sẽ đạt được người khác kính yêu. Một thân áo dài cũng rất tốt. Đúng, để ý người khác ánh mắt đều là người tầm thường. Ta tên đồ đệ này cái gì cũng tốt. Liền là quá ái mộ hư vinh. Thật làm cho ta không có biện pháp. Anh Thúc khẽ lắc đầu. Nói đằng sau ngữ khí hơi ngừng lại. Nhìn xem mình màu vàng áo dài. Đột nhiên nói. A. Cái này thân quần áo giống như nhỏ, có chút không vừa vặn, ta đi gian phòng đổi một thân vừa người quần áo. Vương Húc, anh Thúc cùng Văn Tài trở ra thời điểm, Văn Tài quần áo không thay đổi, anh Thúc lại đổi lại một kiện màu đen kiểu áo tôn trung sơn. Văn Tài vẻ mặt cầu xin, ôm mình sư phó tay, ai tìm đường, sư phó, ta cũng nghĩ xuyên kiểu áo tôn trung sơn. Ngươi nha, quá ái mộ hư vinh, thật sự là không có chút nào theo ta. Anh Thúc mở ra Văn Tài tay, Đối phương Húc cười nói, đừng để ý tới hắn, chúng ta đi thôi. Vương Húc khẽ lắc đầu, quả nhiên có dạng gì sư phụ, liền có dạng gì đồ đệ. Anh Thúc liền là cái sĩ diện người, đồ đệ năng tốt đi nơi nào. Về phần quần áo nhỏ không vừa vặn như vậy, đánh chết Vương Húc cũng sẽ không tin. Vương Húc cùng anh Thúc đi ở phía trước, tự giác mặc lão thổ văn tài, bất đắc dĩ theo ở phía sau. Về phần mua kiểu áo Tôn Trung Sơn tiền, anh Thúc cắn răng vẫn là không cho. Dù sao hắn có 7 cái đồ đệ, cho văn tài mua kiểu áo Tôn Trung Sơn, ngươi không cho khác đồ đệ mua lại không được. Đầu năm nay, kiểu áo Tôn Trung Sơn cùng Âu Phục cũng không tiện nghi. Vậy cũng là thuần thủ công định tố. Một kiện kiểu áo Tôn Trung Sơn nói ít 2-3 khối đại dương. Không quản lý việc nhà ngươi là không biết củi gạo quý. Ngài tốt tiên sinh, hai vị mời vào trong. Ngươi, ngươi là làm cái gì? Chúng ta cái này không muốn rau quả. Nơi này là quán cà phê, bán đồ ăn đi khác địa phương. Đi vào trong quán cà phê, Vương Húc cùng anh Thúc tiến vào. Phía sau văn tài lại bị ngăn lại. Mắt chó coi thường người khác ở thời đại nào đều có. Văn tài mặc cùng người bình thường đồng dạng, trực tiếp liền bị người hầu cửa ngăn cản. Sư phụ, sư phụ. Văn tài bị ngăn lại về sau, nhảy dựng lên hô hào anh Thúc. Anh Thúc dương mắt xem xét, trong quán cà phê những cái kia uống cà phê người, tất cả cầm nhìn nhà quê ánh mắt hướng cổng nhìn. Bước chân có chút dừng lại, anh Thúc cúi đầu đi được nhanh hơn. Trong lòng nghĩ thầm, đồ đệ mất mặt, dù sao cũng so sư phụ mất mặt tốt. Dù sao văn tài mất mặt ném quen thuộc, vẫn là đừng để ý tới hắn. Hai vị tiên sinh, các ngươi muốn uống chút gì? Hướng bên trong nhiều đi mấy bước, lại có mặc tây trang người phục vụ tiến lên đón. Anh Thúc có chút xấu hổ nhìn xem chung quanh. Trong quán cà phê trang trí tráng lệ, thanh một nước đá cẩm thạch sàn nhà, còn có ngoại quốc diễn tấu ra tại đạn cương cầm, ấp úng sửng sốt nói không ra lời. Anh Thúc không đề cập tới đạo thuật, cũng có người bình thường một mặt a. Nhìn vẻ mặt đại hãn anh Thúc, Vương Húc trong ánh mắt lóe lên ý cười, giải vây nói, Nhậm Phát hẳn là mua vị trí, ngươi dẫn chúng ta đi qua đi. Được rồi tiên sinh, mời đi theo ta. Người phục vụ khẽ gật đầu, mang theo anh Thúc đi lên lầu. Vương Húc ở phía sau theo mấy bước, sắp lên thang lầu thời điểm, mới nhỏ giọng nói, anh Thúc, ngươi đi lên trước đi, ta mang văn tài đi lên. Ta ở phía trên chờ các ngươi. Anh Thúc soạt soạt soạt lên lầu, tựa như sợ sẽ cho người biết hắn cùng văn tài là cùng đi đồng dạng. Vương Húc cười khổ liên tục, bước nhanh đi tới cửa vị trí, mở miệng nói, làm sao còn không đi vào, không cho tiền bâu ơ đúng hay không? Cái gì tiền bâu ơ a? Văn tài nghe không hiểu Vương Húc, mơ mơ màng màng nói ra, ta đều nói là cùng sư phó tới, bọn hắn liền là không cho ta đi vào, nhất định phải ta chứng minh sư phụ ta, chính là ta sư phụ mới được. Vẫn là ngươi tiền bâu ơ cho ít. Xem ta. Vương Húc từ trong túi đi bắt, cầm ra 6-7 khối đại dương ném cho người phục vụ, hỏi, hiện tại hắn có thể vào đi? Có lỗi với tiên sinh, chậm trễ thời gian của ngài. Người phục vụ mau để cho mở, đầu năm nay có tiền mới là đại gia. Vương Húc vừa ra tay liền để hắn biết tới là kẻ có tiền. Cái này, văn tài sững sờ nhìn xem đại dương, lại nhìn một chút một mặt tươi cười người phục vụ, thầm nói, nguyên lai dạng này cũng được a. Rất nhiều người đều hỏi lại, có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Câu trả lời của ta là thật có thể. Vương Húc gõ gõ thủ công của mình Âu Phục, có xuất ra một chồng đại dương, không nói lời gì kín đáo đưa cho văn tài, nói, lần sau gặp được loại tình huống này, ngươi liền dùng đại dương ném hắn, ném đến hắn thả ngươi đi vào mới thôi. Học tập lấy một chút, về sau muốn trang bức đánh mặt, con muốn dựa vào ngươi chính mình mới đi. Văn Tài không biết cái gì là trang bức đánh mặt, nhưng nhìn một mặt tươi cười, cùng ngăn đón mình lúc tưởng như hai người người phục vụ. Vẫn là theo bản năng nhẹ gật đầu, Vương Húc mặc kệ Văn Tài phản ứng, kêu gọi hắn đi lên lầu 2. Lầu 2 bên trong, anh Thúc đang cùng Nhậm lão gia ngồi cùng một chỗ, khinh thanh khinh ngữ nói cái gì. Nhìn thấy Vương Húc cùng Văn Tài đi lên, anh Thúc ngừng chủ đề, giới thiệu nói, vị này là đồ đệ của ta Văn Tài, vị kia là bằng hữu của ta Vương Húc, tuổi trẻ tài cao a. Nhậm lão gia là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Nghe được, anh Thúc sau đứng lên, cũng mở miệng nói, ta cũng cho các ngươi giới thiệu một chút, cái kia là nữ nhi của ta Nhậm Đình Đình. Mới vừa từ tỉnh thành học xong trang điểm trở về. Đình Đình, nhanh lên tới, giới thiệu một vị trưởng bối. Còn có hai vị bạn mới cho ngươi, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.